Chương 1756, 1756, phiên ngoại, như thế nào tịch mịch như thế nào ấm. 2. Quốc sư trong điện có không ít thị nữ, bất quá các nàng chưa bao giờ từng thấy Phong Thập Tam. Không, phải nói, các nàng đã sớm thấy qua Phong Thập Tam, chỉ là các nàng nhận không ra, trong mắt bọn hắn, Phong Thập Tam vai trò Sở Dịch, cùng chân chính Sở Dịch không khác nhau chút nào. Khi đó, Phong Thập Tam bởi vì tuổi trẻ ham chơi, đóng vai lên Sở Dịch đến phi thường vui này không kia. Thẳng đến có một lần Sở Dịch đột nhiên trở về, đem Phong Thập Tam bắt tại trận. Lúc ấy Phong Thập Tam thật sự rất sợ hãi, sợ hai sư phụ sẽ tức giận chính mình, ai biết Sở Dịch chỉ là lặng lặng nhìn nàng, đôi mắt bên trong có một vẻ rất kia sáng kỳ dị. Ngươi thích làm quốc sư sao ngày ấy? Sở Dịch đột nhiên hỏi nàng một câu, giọng điệu rất là trịnh trọng. Phong Thập Tam khẩn trương lắc đầu, nhưng là sau đó lại chần chờ nhẹ gật đầu. Nếu như ta làm quốc sư, sư phụ ngươi có phải hay không là liền sẽ không như vậy cô độc? Mặc dù Sở Dịch không nói, nhưng là Phong Thập Tam cảm thấy, sư phụ mỗi lần biến mất lúc trở lại lần nữa, hắn khí tức cả người đều sẽ có thay đổi, trên người hắn loại kia tên là khí tức cô độc, nguyên lai nồng tựa như tan không ra bút tích, mà bây giờ Phong Thập Tam rõ ràng cảm giác được loại khí tức kia, phai nhạt rất nhiều. Nàng không biết Sở Dịch đi nơi nào, nhưng là nàng cảm giác được Sở Dịch đang thay đổi, hắn tựa hồ lại có kỳ dị sức sống. Cái này khiến Phong Thập Tam từ trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Mà Sở Dịch nghe được Phong Thập Tam, lần thứ nhất tới gần nàng, đứng ở trước mặt nàng, giơ tay lên, tựa như là một người cha hiền, dùng thon dài bàn tay lớn, nhẹ vô về tóc của nàng, làm quốc sư, là phi thường nhàm chán mà lại tịch mịch sự tình. 13 như có một ngày, sư phụ không coi ở đây, quốc sư điện cũng không cần tồn tại, thiên không biển rộng ngươi tùy ý bay lượn là tốt rồi. Nói xong câu đó thời điểm, Sở Dịch thế mà mỉm cười thản nhiên. Nụ cười này thật sự rất để cho người ta dễ chịu, chỉ là ngươi không coi ở đây, ta nên làm cái gì? Phong Thập Tam có chu tờ sợ hãi dắt lấy Sở Dịch tay áo. Ngươi còn có thân nhân của mình, bọn hắn đều rất yêu ngươi, tương lai ngươi cũng sẽ có mình người yêu yêu, là trên thế giới này ấm áp nhất, vĩ đại nhất sự tình. Sở Dịch biết rõ, mình là bị nguyền rủa người, là vĩnh viễn không chiếm được người hạnh phúc. Thế nhưng là, Phong Thập Tam nàng có thể. Yêu Phong Thập Tam có chút mê mang, nàng con nhỏ, không hiểu được tình yêu là cái gì, bất quá về sau, có một cái gọi là Ninh Hoan Tâm nữ nhân đột nhiên xuất hiện. Phong Thập Tam lặng lẽ chú ý đến, nàng nhìn thấy Sở Dịch nhìn xem Ninh Hoan Tâm ánh mắt là chưa bao giờ có dịu dàng sáng tỏ. Đó chính là sư phụ người yêu sao? Phong Thập Tam lu cờ đương thơ y một ít kích động, nàng thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng, về sau quốc sư trong điện, bọn hắn chính là một nhà ba người. Có lẽ về sau còn có thể có càng nhiều sư đệ sư muội. Đáng tiếc, mặc sức tưởng tượng từ đầu đến cuối chỉ là mặc sức tưởng tượng thôi. Sau cùng kết cục, là Phong Thập Tam không tưởng tượng nổi đau đớn Sở Dịch đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, bao quát tất cả kết cục. Cho nên, cách đi một ngày trước, Sở Dịch thiết hạ tầng tầng cấm chế, đem Phong Thập Tam nhốt tại quốc sư điện mặt khác một cái mật thất bên trong, liền Linh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đều không có phát hiện mật thất kia. Bọn hắn càng không có phát hiện Phong Thập Tam tồn tại. Mà Phong Thập Tam lúc ấy cũng không biết bên ngoài đều xảy ra chuyện gì. Trọn vẹn qua 3 ngày 3 đêm, Sở Dịch thiết hạ cấm chế mới toàn bộ mất đi hiệu lực, mà Phong Thập Tam vào lúc đó từ mật thất bên trong ra, nhìn thấy chính là trống rông quốc sư điện, còn có Sở Dịch lưu cho nàng một phong thư.